Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066: Vì thập nhị thiên vương trải đường 2 hợp 1. Chương 1064: Vì thập nhị thiên vương trải đường 2 hợp 1. Ma quật sao? Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, trên bàn có một ly trà, chẳng biết lúc nào đã nguội. Hồng Vũ Diệp sờ một cái chén trà, nói khẽ, ngươi cảm thấy hẳn là điều tra sao? Bạch Chỉ hơi chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, nếu như là Phong Hoa đạo nhân, như vậy thì phải biết mục đích của đối phương. Hiện nay chúng ta không có nhân thủ ứng đối hắn, một khi bị nàng làm cái gì, trước đó chuẩn bị có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu như là Giang Hạo người đứng phía sau, chúng ta đi vào có nhất định khả năng không thể nhận ra cảm giác đến vết tích. Những năm này cũng không tìm tới hắn tương quan vết tích, đủ để chứng minh hắn ẩn nấp phương diện năng lực. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Bạch Chỉ, cũng không nói thêm cái gì. Loại trừ cái này, Sơn Hải Công Đức Đỉnh có càng nhiều tin tức, nghe nói đã bị đoạt đi. Bạch Chỉ sửa sang lại ngôn ngữ nói, nghe nói Sơn Hải Kiếm Tông có người động thủ, dẫn xuất bế quan cường giả. Cuối cùng Sơn Hải Công Đức Đỉnh bay ra Sơn Hải Kiếm Tông, chẳng biết đi đâu, có thể được đến tin tức này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tin tức này bình thường đều truyền không đến, nhưng là Thi Thần Tông người đang trên đường tới, cho nên mang đến tin tức, lại nhanh đến Thi Thần Hoa nở rộ thời gian. Hoàng Hải Châu đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, còn tại tìm kiếm tin tức. Bạch Chỉ cúi đầu nói, lưu một bộ phận tiếp tục duy trì tông môn, còn lại tìm kiếm Hoàng Hải Châu. Hồng Vũ Diệp nói, cho đến trước mắt chỉ là biết Hoàng Hải Châu ở đâu, có thể cái khác cũng không hiểu biết, phải chăng còn tại cũng không xác định. Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra, như thế xem ra nguy hiểm tựa hồ tiêu tán một bộ phận. Sau đó báo cáo chuyện gần nhất, người của Đại Thiên Thần Tông tựa hồ tại hướng chúng ta bên này mà đến. Trước đó tới một vị cường giả, mặc dù bị đánh lui nhưng là có chút khả nghi, khả năng cùng Đại Thiên Thần Tông có quan hệ. Hồng Vũ Diệp chỉ là nghe, cũng không mở miệng, chờ báo cáo không sai biệt lắm, Bạch Chỉ mới nói, Giang Hạo gần nhất có chút kỳ quái. Dĩ vãng hắn mưu cầu danh lợi lưu tại Linh Dược Viên, hiện nay một mực bế quan, nghĩ đến cùng hắn người sau lưng có quan hệ, mặt khác Đoạn Tình Nhai thêm một người, gần nhất đang hỏi thăm Giang Hạo, không biết là có hay không mang theo mục đích. Đơn giản điều tra xuống, mặc dù đến từ Lạc Hà Tông, nhưng theo trên thân một chút pháp bảo cùng động thủ khí tức nhìn, cực khả năng đến từ Thiên Môn Tông. Thời gian có chút gấp gáp, cũng không xâm nhập điều tra. Muốn điều tra rõ ràng sao? Điều tra có phải là hay không phản đồ là đủ? Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Bạch Chỉ gật đầu. Đối với trưởng giáo tới nói, mỗi người đều có bí mật. Mặc kệ là bí mật gì, chỉ cần không làm phản đồ, như vậy Thiên Âm Tông đều dung hạ được. Bất quá người này tựa hồ cố ý muốn tới gần Giang Hạo, vẫn là phải đề phòng một hai. Trưởng giáo mặc dù không có gì, nhưng là Giang Hạo có chút bất phàm, nếu như bị cái nào đó tiên tử ảnh hưởng vậy liền không tốt lắm. Tại nàng nhận biết bên trong, Giang Hạo dạng này người, dù là thật cần tìm đạo lữ, cũng hẳn là tìm Thiên Âm Tông trọng yếu có đệ tử, như thế có thể đem đối phương chăm chú cột vào nơi này. Giang Hạo tiến vào ma quật, liền dùng bí pháp tiến vào huyết trì con đường. Lần này tiến đến tựa hồ so trước đó tầm mắt còn rộng lớn hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế, mắt chỗ cùng huyết hồng sương mù, hắn thậm chí có thể điều khiển cảm giác. Động hạ suy nghĩ, trước mắt mê vụ quả nhiên mỏng một phần. Nhân họa đắc phúc sao? Giang Hạo tự giễu cười cười, nghĩ đến không phải, hẳn là nhân quả vòng xoáy nguyên nhân. Hắn cùng Thiên Cực Ách Vận Châu càng thêm tới gần, như thế liền có thể rất nhỏ điều khiển huyết trì, không cần xuất ra Thiên Cực Ách Vận Châu. Tác dụng không lớn, nhưng là cuối cùng so trước kia muốn cao minh một chút, có thể coi như bản thân an ủi đến dùng, không có quá nhiều lưu lại. Hắn nhanh chóng bước vào huyết trì, Lúc đi vào cảm giác huyết trì cũng có chút không đồng dạng. Tiên huyết tựa hồ so trước đó tươi đẹp hơn rất nhiều. Nhiều một chút sức sống. Không tốt lắm dáng vẻ. Không biết là có hay không cùng cổ kim thiên có quan hệ. Bởi vì thi hải lão nhân nguyên nhân. Hắn một mực tại đề phòng cổ kim thiên. Lòng cảnh giác so trước kia phải lớn rất nhiều. Ác niệm cổ kim thiên. Hắn đến nay chưa thấy qua. Lại hoặc là gặp vẫn luôn là ác niệm cổ kim thiên. Chỉ là lần thứ nhất giám định lúc. Không quá giống. Mà lại hắn không xác định lần thứ nhất giám định có hay không bị phát hiện. Nếu như lần thứ nhất đối phương chỉ là nghi hoặc cảnh giác. Như vậy trận thứ hai có thể sẽ bị trực tiếp phát hiện. Vậy liền nguy hiểm. Rất nhanh. Một đạo như là bàn thạch thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Hắn đứng ở nơi đó như là tảng đá. Không phát hiện được bất kỳ khí tức gì. Khi hắn đi qua lúc, thân ảnh mới chậm rãi khôi phục sinh cơ. Như là theo tử vong trong yên lặng tránh thoát mà ra. Lại gặp mặt, cổ kim thiên quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Chỉ là cái này xem xét. Hắn chau mày nói, Sơn Hải công đức đỉnh. Ngươi lá gan ngược lại là thật lớn. Cứ như vậy đỉnh lấy Sơn Hải công đức đỉnh chạy khắp nơi. Nghe vậy, Giang Hạo chấn kinh, quả nhiên bị phát hiện. Hắn thân có Sơn Hải công đức đỉnh, bởi vì công đức như là biển trút xuống, cho nên lo lắng bị người phát giác được. Nhưng là có được vô danh bí tịch, hắn có thể để ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Theo lý thuyết vô pháp vô thiên tháp tất cả mọi người không thể nhận ra cảm giác. Bạch trưởng lão đều không nhất định có thể phát giác, khả năng giấu giếm được những này người. Muốn giấu giếm được cổ kim thiên sẽ rất khó. Tới kỳ thật cũng có phương diện này dự định. Đó chính là thử một chút đối phương có thể hay không phát hiện. Vị này có thể phát hiện. Như vậy lúc trước Vạn Hưu, Tư Trình, Kiếm Đạo Tiên, cùng cho hắn thư viện thân phận tín vật vị kia đại khái cũng có thể phát hiện. Cái này không tốt lắm. Mặc dù tứ bộ rất lớn, có thể phát hiện hắn người lác đác không có mấy. Thế nhưng là vạn nhất đâu, bản thân bất quá ra ngoài mấy chuyến, liền gặp những này người, tương lai nhất định cũng sẽ gặp được. Một khi bị phát hiện, như vậy rất nhiều chuyện liền sẽ bị biết được, người đã làm gì cần dùng đến Sơn Hải công đức đỉnh. Lúc trước đỉnh kia bị Sơn Hải kiếm tông đảm bảo, nói cái gì cũng không cho ta nhìn một chút. Kiếm thần nói thẳng trừ phi nguyện ý mang theo Sơn Hải công đức đỉnh thu nạp thiên hạ công đức. Không phải tuyệt không cho ta. Khi đó ta một lòng nghĩ hành tẩu thiên hạ. Nơi nào sẽ giúp hắn thu nạp công đức. Hiện nay đỉnh kia rõ ràng rơi ở trên thân thể ngươi. Mà lại, đây cũng không phải là thu nạp công đức. Đây là lấy một loại khó mà hình dung tốc độ. Tiêu hao công đức. Cổ kim thiên vô ý thức lùi một bước. Trên người ngươi sẽ không phải có thiên địa cực hạn hung vật a. Giang Hạo, ngoặc kép, quả nhiên. Dù là không biết rõ tình hình cổ kim thiên đều có thể đoán ra vấn đề. Vạn Hưu bọn người vẫn là tham dự trong đó người. Bất quá bị phát hiện cũng không có cái gì. Cũng là hắn cố ý gây nên. Như thế liền có uy hiếp. Bản thân lo lắng đối phương ác niệm. Tự nhiên cũng phải để ác niệm có chỗ cố kỵ. Dạng này không bị công kích khả năng liền cao. Đối mặt cổ kim thiên tra hỏi. Giang Hạo cũng không trả lời. Chỉ là nhẹ giọng mở miệng, tiền bối gần nhất trôi qua được chứ? Lúc đầu rất tốt, bây giờ thấy ngươi cũng cảm giác không xong. Cổ kim thiên cười nói, ngươi tu vi không bình thường. Đúng, gần nhất phát sinh một chút sự tình. Tu vi rớt xuống một cái đại cảnh giới. Giang Hạo cúi đầu thở dài nói, cổ kim thiên gật đầu. Xác thực, yếu đi không ít, lần này tới là làm việc còn tìm ta. Muốn tìm tiền bối hỏi một vài vấn đề. Giang Hạo chi tiết nói. Tỷ như đâu. Cổ kim thiên cũng là không thèm để ý. Tiền bối thấy được trên người ta Sơn Hải công đức đỉnh. Xin hỏi có thể nhìn thấy nhiều người sao? Giang Hạo dẫn đầu hỏi vừa mới bị đề cập vấn đề. Không nhiều. Cổ kim thiên suy tư hạ nói. Ta, Cố Trường Sinh, Lâu Mãn Thiên, kiếm thần một chút liền có thể nhìn ra. Bọn hắn cùng tiền bối một cảnh giới. Giang Hạo rất là tò mò. Cổ kim thiên cười không nói. Không phải. Giang Hạo trong lòng giật mình. bất quá không có hỏi nhiều. Nếu như là những người khác, nhìn nhiều vài lần hẳn là cũng có thể phát hiện. Đương nhiên, loại người này cũng chỉ là cực thiểu số. Cổ Kim Thiên nói, Giang Hạo gật đầu, mặc dù không rõ những này người là thực lực gì, nhưng là có thể phát giác Sơn Hải công đức đỉnh người. Còn có không ít, dưới tình huống bình thường muốn gặp được những này người, mấy trăm năm cũng không thể. Thế nhưng là bản thân vận rủi quấn thân, không phải là không có khả năng. Giang Hạo suy tư một lát hỏi, như thế nào mới có thể che đậy công đức đỉnh tồn tại đâu? Nghe vậy, Cổ Kim Thiên lại cười nói, rất đơn giản, mà lại ngươi đã sẽ, Giang Hạo ngoài ý muốn, là cái gì? Cổ Kim Thiên đưa tay ra nói, mở ra tay của ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo vô ý thức mở ra tay trái. Lúc này Cổ Kim Thiên ba chữ nơi tay lòng bàn tay hiển hiện. Nhìn thấy không? Cổ Kim Thiên cười nói, dùng ta thân phận, ta khí vận che đậy ngươi bây giờ. Sơn Hải công đức đỉnh liền có thể bị che đậy. Bên ngoài hành tẩu, không cần lo lắng có người nhìn thấu ngươi. Không phải nói không ai có thể nhìn thấu, chỉ là có thể thời gian ngắn nhìn thấu ngươi người. Cơ bản không có, chỉ ít ta niên đại đó không có. Đương thời hẳn là cũng không có. Đương nhiên, theo từng cái địa phương đó có thể thấy được, đại thế chi tranh sắp bắt đầu. Một chút không được tồn tại sẽ dần dần xuất hiện. Khi đó bọn hắn liền có thể nhìn thấu ngươi. Thế nhưng là kia cũng nhiều ít năm. Giang Hạo nhìn xem trong tay danh tự. Nếu như dùng, như vậy thì là muốn trở thành Cổ Kim Thiên. Cái tên này sẽ mang đến dạng gì biến cố? Hắn không cách nào xác định. Trước kia chỉ là mịt mờ sử dụng. Nếu như triệt để sử dụng, hoàn toàn không biết sẽ như thế nào. Có lẽ những người khác sẽ cảm thấy hắn là Cổ Kim Thiên chuyển thế. Phương pháp ta dạy, dùng như thế nào lại có hay không dùng liền xem chính ngươi. Cổ Kim Thiên lại cười nói. Giang Hạo Đê Mi chưa từng mở miệng. Có lẽ Cổ Kim Thiên chuyển thế trở thành tỉnh cũng không phải không thể. Thần bí, cường đại, cổ lão, còn có cái gì vấn đề sao? Cổ Kim Thiên hỏi, còn có một cái vấn đề nhỏ. Giang Hạo sửa sang lại lý do thoái thác. Nói, tiền bối cảm thấy thế nào mới có thể giúp thập nhị thiên vương thành tiên? Không có khả năng, không có dạng này người. Cổ Kim Thiên theo bản năng mở miệng. Chỉ là rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía Giang Hạo, người muốn giúp bọn hắn thành tiên. Chỉ là muốn hỏi một chút. Giang Hạo nói, Cổ Kim Thiên hồ nghi, suy tư hồi lâu mới nói, ta trước đó nói rất rõ ràng, thập nhị thiên vương muốn thành tiên cần một người mang theo bọn hắn thành tiên. Mở một đầu tiên lộ, điều kiện tiên quyết là thập nhị thiên vương khí vận nhất định phải có lỗ hổng. Muốn để người này mượn nhờ lấy cớ dung nhập trong đó, cùng thập nhị thiên vương cùng khí vận đồng hành, mang theo bọn hắn cùng nhau thành tiên. Đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai đến cam đoan thập nhị thiên vương có đầy đủ cơ duyên thành tiên. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là người này. Hắn cần mở tiên lộ, cần tiếp nhận thập nhị thiên vương hải vực khí vận áp lực. Mặt khác hải vực thành tiên thiên địa nhất định thực hiện vô tận khảo nghiệm. Ngươi cho rằng là một người thành tiên? Không, nhưng thật ra là 25 phương thành tiên. Một cộng một cũng không chỉ gấp hai áp lực. Huống chi 25 gia nhập đâu. Bất luận cái gì thời đại được đi ra đáp án đều là giống nhau. Từ xưa đến nay, không có loại người này. Giang Hạo thở dài, quả nhiên là không thể nào sao. Nhưng là loại trừ chính thập nhị thiên vương còn có đến chọn sao? Nếu như không được chọn, như vậy thì chỉ có thể thử một lần. Biết rõ không thể làm, cũng nhất định phải nếm thử. Hắn không có thời gian. 23 năm, dù là đến tiếp sau dùng Sơn Hải ấn ký gia trí. Nhiều nhất 30 năm. 30 năm thời gian quá ngắn. Hắn cần từ giờ trở đi vì chính mình thành tiên trải đường. Thập nhị thiên vương là một con đường. Dù là không có khả năng hắn cũng phải đi trải rộng ra con đường này. Thiên đạo trúc cơ, đại địa hoàng giả, cũng có thể chú ý. Nhưng là 30 năm. Bọn hắn căn bản không có khả năng đi đến thành tiên vị trí, hoặc là đi tìm càng nhiều khí vận người. thu liễm tâm tư. Giang Hạo không còn hỏi thăm càng nhiều chi tiết đến hỏi Hồng Vũ Diệp. Hắn muốn bắt đầu chuẩn bị. Dù là đến lúc đó bản thân không cách nào thành tiên, cũng phải sớm chuẩn bị. Vạn nhất đến lúc có thể thành tiên mà chuẩn bị không kịp, hối hận không kịp. Còn có một cái vấn đề nhỏ, Giang Hạo nói. Người vấn đề nhỏ có chút không tầm thường a. Cổ Kim Thiên nói. Vãn bối nhận biết một vị tiền bối, muốn tới gặp biết một chút tiền bối cái thế chi uy, không biết có thể. Giang Hạo hỏi. Giống như ngươi. Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo do dự một chút lắc đầu. Cũng không đồng dạng. Mặc dù không biết cái gọi là giống nhau là cái gì, nhưng là cũng không đồng dạng. Hắn cùng Thi Hải lão nhân không có điểm giống nhau. Kia đưa đến huyết trì trên đường là được, không bảo đảm hắn có thể còn sống. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng không thèm để ý. Nếu như có thể đưa vào đến, liền đều không có gì. Cũng không biết muốn làm sao thuyết phục vô pháp vô thiên tháp người. Đương nhiên, nếu quả như thật có thể ra, cần giám định một chút. Nếu như không có vấn đề, liền tròn đối phương mộng. Hy vọng có thể hảo hảo trả lời vấn đề. Về sau Giang Hạo không có vấn đề gì. Nhưng mà Cổ Kim Thiên lại đột nhiên hỏi. Sơn Hải công đức đỉnh đều dùng. Xem ra rất nhiều đến đồ vật đều tại xuất hiện. Đại thế chi tranh hẳn là muốn tới đi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn không được biết. Đoạn thời gian trước huyết trì xuất hiện một chút biến hóa. Có phải hay không mới thiên cực hung vật xuất hiện? Cổ Kim Thiên cười nói. Thiên cực mộng cảnh châu. Giang Hạo nhìn qua đối phương, không có mở miệng. Tình huống kia hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Cổ Kim Thiên cảm khái nói. Tiền bối nói là cái gì? Giang Hạo nghi ngờ nói. Vạn vật trung yên vị kia cũng nên có chút vết tích. Cổ Kim Thiên nói. Nghe nói là bị tiền bối bức bách rời đi. Giang Hạo nhớ tới Tây Bộ cái kia vị diện chủ tiệm nói lời. Kỳ thật ta giết qua hắn, nhưng là không thể giết chết, chỉ có thể đem nó đưa vào vùng biển vô tận. Nghĩ đến cũng nhanh lộ ra một tia tâm thần, mà lại khả năng so trước kia còn mạnh hơn. Hắn lai lịch không đơn giản a. Cổ Kim Thiên có chút cảm khái nói. Năm đó ta đã nói với hắn, hắn ra một lần ta giết một lần. Hiện nay ta lưu tại nơi này, liền dựa vào ngươi, hù dọa hắn một chút liền tốt, hắn cũng liền không dám làm loạn. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời hắn không biết nói cái gì, trở thành Cổ Kim Thiên mang tới phiền phức nhiều lắm, nhưng hôm nay muốn ẩn tàng tự thân lại nhất định phải dựa vào Cổ Kim Thiên. Nếu như không có bị người phát hiện còn tốt, bị phát hiện hậu quả khó mà đoán trước, nếu như vạn vật trung yên phát hiện, bản thân vĩnh viễn không yên bình ngày. Thế nhưng là vãn bối như thế nào biết được hải ngoại sự tình? Giang Hạo khó xử nói. Yên tâm đi, tinh thần của hắn xuất hiện sẽ không ở hải ngoại, nhất định tại Nam Bộ. Cùng hắn lai lịch có quan hệ, người chú ý tốt Nam Bộ là đủ. Cổ Kim Thiên cười nói. Giang Hạo đê mi không nói gì. Vốn cho rằng có thể an tâm chuẩn bị 20 mấy năm, tốt nhất cử thành tiên. Như thế xem ra, con đường thành tiên cũng không dễ dàng. Bất quá cũng không nhất định phải quản. Dù sao mình không thành tiên, dọa không hù dọa ý nghĩa không lớn. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.